Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, lôi kéo Bách Huyễn Quân. Nghe được địa bảng, hai chữ. Tương Vân Khải ánh mắt đã không chỉ là chấn kinh, mà là rung động, cả người giống như bị choáng váng. Sững sờ đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, một hồi lâu. Lấy lại tinh thần, Tương Vân Khải tha có thâm ý mắt nhìn Lăng Trần. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó ở nhất phẩm cư lúc uống rượu. Lăng Trần dám phát ngôn bừa bãi, chỉ muốn đi theo hắn, nhất định có thể làm cho hắn tu vi võ đạo rất nhiều tiến triển. Một cái nhận biết địa bảng cao thủ người, bối cảnh sao lại đơn giản. Hơn nữa, vừa rồi cái kia Đông Phương Vũ thân thủ cũng không tầm thường. Chỉ sợ không dưới địa bảng. Nghĩ tới đây, Tương Vân Khải càng thêm kiên định lưu tại Lăng Trần bên người suy nghĩ. Chỉ muốn đi theo Lăng Trần. Về sau liền không lo không đụng tới cao thủ. Đông Phương Vũ sự tình tạm thời giải quyết. Lăng Trần mang theo Tương Vân Khải trực tiếp ngồi thang máy chạy tới bệnh viện dưới lầu. Ở bệnh viện rải cây xanh bên trong, hai người tìm tới ghé vào bụi cỏ bên trong Bách Huyễn Quân. Đụng phải Đông Phương Vũ một cái trọng kích về sau, Bách Huyễn Quân đã lâm vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt, mất hết ý thức, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, nhìn lên đến thụ thương rất nghiêm trọng. Tương Vân Khải nhìn Bách Huyễn Quân một chút, hỏi, muốn hay không báo động? Lăng Trần suy tư một hồi, mở miệng nói ra, không cần, trước tiễn hắn đi bệnh viện, ngươi tự mình nhìn lấy hắn. Đừng có lại để hắn chạy trốn. Biết rõ, Khương Hào thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng tốt tại không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp xuống hơn nửa tháng đều muốn ở bệnh viện vượt qua. Đến mức Khương Hào bị tập kích sự kiện, Lăng Trần toàn quyền giao cho Triệu Chính Hùng đi xử lý. Đối với việc này, Lăng Trần tâm lý kỳ thực có chút lo lắng âm thầm. Hắn nhìn chuyện góc độ khác biệt. Hắn ưa thích từ đại cục lấy tay. Lần này Khương Hào đột nhiên bị tập kích, không chỉ có là một cây diêm quẹt, cũng là một cái nhắc nhở. Rời đi bệnh viện, Lăng Trần nhìn thời gian, sau đó lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Lúc này, võ quán bên trong chỉ có đại sảnh đèn sáng, Tiểu Hoa đã chìm vào giấc ngủ. Hà Tử Vân ngồi một mình ở đường bên trong, tay nâng lấy một bản kinh thư, ở dưới ánh đèn lờ mờ đọc lấy. Nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân, Hà Tử Vân chậm rãi nâng lên đầu, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần, đưa tay chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi đi, Lăng Trần cũng không khách khí. Ở Hà Tử Vân bên cạnh sau khi ngồi xuống, hắn mở miệng hỏi nói. Hà lão, hôm nay cái kia Đông Phương Vũ cái gì lai lịch? Hắn cũng là địa bảng cao thủ. Quả nhiên, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Chính mình suy đoán không sai. Theo ta được biết, hắn giống như cùng bát đại quái nhân có thù. Bát đại quái nhân từ trước đến nay hành tung phiêu hốt. Ngươi cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, cho nên Đông Phương Vũ mới sẽ tìm tới ngươi. Thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Hỏi, Hà lão, ngươi biết rõ hắn cùng bát đại quái nhân có thù oán gì sao? Hà Tử Vân giải thích nói, Đông Phương Vũ từng có một cái đồ đệ, là Long Bảng cao thủ, nhưng cái kia nhân tính tình có vấn đề, không có mấy cái nhận ưa thích hắn, về sau không biết sao, hắn cùng bát đại quái nhân lên xung đột, tuyên bố muốn giết bát đại quái nhân, kết quả lại bị bát đại quái nhân phản giết, Đông Phương Vũ mục đích đơn giản là vì thay đồ đệ của mình báo thù. Nói đến đây, Hà Tử Vân lời nói hơi ngừng lại, tiếp nói, người nếu là có biện pháp liên hệ đến bát đại quái nhân, không ngại cho bọn hắn để tỉnh một câu, để bọn hắn cẩn thận một chút, giống Đông Phương Vũ cái loại người này, không đạt mục đích tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta biết rõ, Lăng Trần lên tiếng, lần trước cùng bát đại quái nhân đạo lúc khác, Khâu Dũng từng cho hắn một chiếc điện thoại dãy số, chỉ cần có việc. Hắn tùy thời đều có thể phát đánh dãy số liên hệ bọn hắn. Hà lão, lần này đa tạ, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, đoán chừng ta khó thoát một kiếp. Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng, Ngươi ta ở giữa làm gì khách khí? Ta cũng là trùng hợp biết được lão bằng hữu tới Đông Hải thị, cho nên bám theo một đoạn, không nghĩ tới hắn tìm lại là ngươi. Đúng rồi, Hàn lão. Lăng Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Đại lâu bàn Nhược Kinh giống như có chút cổ quái. Cổ quái? Vì cái gì nói như vậy? Ta cảm giác, từ khi ta tu luyện Đại lâu bàn Nhược Kinh về sau, giống như ngay cả ta tính cách cũng ở chuyển biến. Đây có phải hay không là không quá bình thường? Lăng Trần có chút buồn rầu. Mấy ngày gần đây nhất, cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất. Nhất là nhìn thấy nữ nhân về sau, hắn càng ngày càng khó khống chế chính mình, luôn luôn nhịn không được đùa giỡn hai câu. Nghĩ hắn đường đường đại nam nhân, một sinh chính trực, khác kết quả là bởi vì Đại lâu bàn Nhược Kinh nguyên nhân, biến thành một cái đại sắc lang. Vậy hắn cái này nửa sinh danh tiếng sẽ phá hủy. Hà Tử Vân nhiều hứng thú nói, có loại sự tình này. Ân, bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Người muốn học lấy khắc chế. Khắc chế, đồng dạng là đối tự thân một loại ma luyện. Nghe nói như thế, Lăng Trần giống như có điều ngộ ra gật gật đầu. Cùng Hà Tử Vân ở Thanh Vân võ quán một mực trò chuyện đến quá nửa đêm. Lăng Trần mắt nhìn thời gian không còn sớm. Thế là cáo từ về tới Phú Hào Sơn Trang. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đang chuẩn bị đi bảo an bộ nghỉ ngơi, lại tiếp vào Tương Vân Khải điện thoại, nói là Bách Huyễn Quân tỉnh lại, để hắn đi bệnh viện một chuyến. Đến bệnh viện, đã là 9 giờ sáng chuông. Ở nặng chứng phòng bệnh bên trong, Lăng Trần gặp được nằm trên giường nghỉ ngơi Bách Huyễn Quân. Từ đêm qua bắt đầu, Tương Vân Khải một mực một tấc cũng không rời canh giữ ở phòng bệnh bên trong, để tránh Bách Huyễn Quân chạy trốn. Nhìn cả người quấn đầy băng vải Bách Huyễn Quân, Lăng Trần hỏi, người muốn gặp ta? Cảm ơn các ngươi cứu ta một mạng. Bách Huyễn Quân thân thể còn rất yếu ớt, hữu khí vô lực nói. Lăng Trần thuận tay chuyển đến một cái ghế ngồi ở phía trước cửa sổ, khoát tay nói, người đừng vội cảm ơn ta. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đem ngươi giao cho cảnh sát. Đừng. Bách Huyễn Quân hơi biến sắc mặt. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Nếu là rơi xuống cảnh sát trong tay, phần sau sinh đoán chừng muốn ở trong đại lao vượt qua. Lăng Trần. Không. Lăng tiên sinh. Người tốt người làm đến cùng. Ngàn vạn đừng báo cảnh sát. Chỉ cần ngươi có thể thả ta tự do, ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bách Huyễn Quân đau khổ cầu khẩn nói. Thật, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta nếu là thả ngươi, ngươi lại quay đầu giết ta, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Lại nói, ngươi thấy ta giống người tốt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Bách Huyễn Quân nhất thời yên lặng, không biết nên làm sao tiếp lời. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy một cái quả táo, cắn một cái. Vừa nhai bên cạnh nói, ngươi là sát thủ không có gì hơn là vì tiền. Muốn không dạng này, về sau ngươi đi theo ta lăn lộn. Tuy nhiên thời gian ngắn bên trong ta không thể hứa hẹn ngươi quá nhiều, chỉ ít có thể bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Nếu như hết thảy thuận lợi, chờ chúng ta phát triển lớn mạnh, đến lúc đó đừng nói 700 vạn USD, 1000 vạn USD đều không là vấn đề. Lăng Trần khuyên bảo nói, kỳ thực, làm sát thủ có gì tốt, suốt ngày du tẩu ở bên bờ sinh tử, nói không chừng ngày nào liền ợ ra dám, làm người vẫn là muốn thực sự điểm, có khác mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Năng lực của ngươi không tệ, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ta tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Thế nào? Nghe nói như thế, Bách Huyễn Quân lập tức do dự lên, hạ thấp đầu xuống. Trầm tư không nói, một bên Tương Vân Khải tiếp lời nói. Ngươi đừng quên, là ai cứu được mệnh của ngươi? Làm người muốn giảng tình nghĩa. Nếu như ngươi là vô tình vô nghĩa người, cái kia lời nói mới rồi ngươi cho chúng ta không nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.